Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, thật là lớn một cái tát. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng buổi sáng 7 giờ 50 phút nhị tráng liền lái xe kéo hai. Tá bia đem cư ăn đưa đến mục trường cửa, giúp đem bia tháo xuống, liền xoay người lại. Cư An trên mình chỉ cõng cái dài bên trong bọc để cung và hai tà mũi tên còn có máy chụp hình. Một người đứng ở mục trường cửa, hướng tay lo nhà phương hướng nhìn quanh. Cũng không lâu lắm liền thấy tay lo lão bì thẻ từ đằng xa toát ra. Chờ đến gần Cư An mới phát hiện bán tải phía sau treo một kéo xe. Phía trên có một cái ước chừng có 5-6 thước chiều dài thuyền nhỏ. Xe đến Cư An bên người ngừng lại. Lão tay lo đem đầu từ trong cửa sổ xe đưa ra ngoài. Đi lên nhanh một chút đi. Người nơi này bao lâu thật xa liền thấy ngươi ở cửa liền. Cư An nhấc chân lên bên một chục bia. Kéo ra cửa xe phía sau bỏ vào. Ta cũng là vừa đến một hồi. Nhị tráng mới vừa trở về. Vừa nói liền đem hai tá bia bỏ vào trên xe. Chui vào trong xe đóng lại cửa xe. Thon Tần ngồi ở trước mặt hướng về phía Cư An nói. Người mua mới cung đâu để cho ta xem. Cư An nghe Tăng Đức nói liền đem cõng ba lô lấy xuống đưa cho Thon Tần. Thon Tần kéo ra túi dây khóa kéo liếc nhìn bên trong cung liền nói. Khá lắm, trong cung nhìn dáng dấp không nhẹ à. Bao lớn kéo nặng, ngoặc kép, 22,5 kg kéo nặng. Là trấn trên có thể mua được lớn nhất. Cư An cười một tiếng nói. Bây giờ cung là tháo mở, cung đem cùng cung mảnh cung huyễn bây giờ đều là tách ra. Dùng thời điểm có thể tổ hợp chung một chỗ là được. Vô cùng thuận lợi mở ra tới mang theo bên người chính là một nho nhỏ một cái cao cái túi. Hai người các ngươi mang theo cung không có. Thon Tần gật đầu một cái đem ba lô kéo tốt đưa cho Cư An. Ta mang theo mình hợp lại cung. Còn có chừng 10 mũi tên tay lo đến lúc đó cùng ta dùng chung một cái là được. Dẫu sao còn phải có người lái thuyền. Tay lo nhìn lướt qua Cư An trong tay túi đem đầu chuyển hướng trước mặt xem đường. Ta đặc biệt phụ trách lái thuyền. Sông kia dặm cá căn bản không cần câu. Lái thuyền chạy lên một vòng cũng có thể làm mười mấy con cá. An là lần đầu tiên đi trong sông bắn cá. Mình phải chú ý an toàn. Năm ngoái thì có đưa tin nói là một người bị cá chép châu Á giết chết. Cư An nghe sững sốt một chút. Bị cá giết chết. Không thể nào, bao lớn cá. Ngoặc kép. Dài hơn một thước cá trực tiếp nhảy ra mặt nước đụng người trên mặt trực tiếp đụng chết. Thon Tần giải thích sau đó chỉ trên đầu mình huyệt thái dương vùng lân cận. Nguyên lai là đụng vào huyệt thái dương. Khó trách có thể đem người giết chết. Vậy ta sẽ chú ý một chút. Đừng đến lúc đó cá không có bắn đến, ngược lại bị cá quặt hai bàn tay. Thon Tần cùng tay lo sau khi nghe cười hai tiếng. Thon Tần tiếp lời nói. Cái này thật không phải là làm trò đùa, đến nơi ngươi thì biết. Bị cá phiến bàn tay chuyện rất bình thường tình. Cư An cười một tiếng không nói gì. Nhưng là trong lòng một chút cũng không quan tâm. Cái này trong sông cá có thể bao lớn, dựa vào mình bây giờ thân thủ còn có thể bị cá phiến bàn tay. Sao, ba người lái xe vòng qua trấn đi chừng 10 phút, lên một cái lối nhỏ. Cơ bản cũng là giống như Lỗ Tấn tiên sinh nói như vậy, người đi nhiều là được đường đất. Đường mòn hai bên cũng là lớn cây cùng bụi cây. Khá tốt, đường tương đối bằng phẳng không việc gì phập phồng. Nếu là không bình phỏng đoán phía sau kéo trên xe thuyền thì không chịu nổi. Ở đường đất lên mở ra một đêm giờ. Cái này mới tới bờ sông. Mới vừa dừng xe lại, Cư An liền nhảy ra xe, ngước mắt nhìn trước mặt sông nhỏ, cũng không thể nói là sông nhỏ, bốn phía đều là thật cao cỏ hoang, toàn bộ mặt sông so Cư An quê quán Vận Hà hơi hẹp một chút mà thôi. Chỉ là đứng ở bên bờ cũng có thể thấy thỉnh thoảng từ trên mặt sông nhảy lên cá tới. An, tới phụ một tay đem thuyền đẩy tới trong sông, Thon Tần chào hỏi đang thưởng thức sông cảnh Cư. An. Cư An vừa quay đầu liền thấy tay lo đã đem bán tải rớt đầu. Kéo xe đã bỏ vào bờ sông. Thon Tần cùng tay lo hai người đang mở ra trên thuyền dây thừng. Vội vàng đi tới. Đem mấy sợi dây một tháo ra. Ba người hợp lực liền đem thuyền đẩy xuống. Toàn bộ thuyền so Cư An tưởng tượng muốn nhẹ nhiều. Gõ hai cái lúc này mới phát hiện thân thuyền cũng không phải là thép. Dùng hẳn là thủy tinh thép một loại đồ. Rất nhẹ, đúng dịp ba người dễ dàng liền đem thuyền đẩy tới trong sông. Bờ sông còn có một bằng gỗ nhân công bến sông nhỏ. Chính là một đoạn ngắn mộc trên cái giá mặt chịu trách nhiệm tấm ván hơi đưa vào trong sông 5 đến 6 mét. Dáng vẻ, thuyền vừa vào trong sông. Tay lò liền kéo mặc vào dây thừng đem thuyền kéo tới bến sông trước đầu. Thon Tần chào hỏi Cư An. Đem bia cái gì cũng thả vào trên thuyền đi. Bây giờ nước sâu có thể buông xuống cánh quạt liền. Nhìn tay lò lên thuyền lên. Cư An cũng vội vàng đem mình ba lô trên lưng. Trong tay xách một chục bia đi theo Thon Tần hướng bến sông đi tới. Đến trên thuyền Cư An liền đem mình ba lô lấy xuống. Bắt đầu cây cung trang. Thon Tần cùng tay lo lại trở về trên xe rời một lần đồ. Lúc này mới trở lại trên thuyền. Thấy Cư An đã đem cung đựng vào. Liền đưa cho Cư An một cái áo phao. Ba người cũng đem áo phao mặc vào. Tay lo mới đem thuyền sau cánh quạt bỏ vào trong nước. Đi tới lái chỗ ngồi phát động thuyền. Chờ vào lái đến sắp tới sông Trung ương. Mạn thuyền lên liền thấy khắp nơi là nhảy lên cá. Theo thủy đạo thuyền tốc độ liền càng lúc càng nhanh. Toàn bộ trên mặt sông thuyền đến chỗ cũng một mảnh rậm rạp chằng chịt cá nhảy ra mặt nước. Dưới ánh mặt trời lóe lên mặt hồ ánh sấn chứ nhảy lên bầy cá nhìn Cư An trợn mắt hốc mồm. Cư An nếu là có cái gì dày đặc chứng sợ hãi phỏng đoán lúc này liền trực tiếp nằm trong khoang. Thuyền, run lẩy bẩy, nhìn trước mắt cảnh tượng. Trực tiếp trung văn hai chữ bật thốt lên, con bà nó. Ngoặc kép, thuyền mở ra 5-6 phút trong khoang thuyền liền nhảy vào chừng 10 con cá. Hơn nữa mỗi cái còn đều không nhỏ. Nhỏ nhất cũng có 5-6 dài 10 cm. Đừng nói là câu cá. Trực tiếp mở thuyền ở trong sông mặt đâu lần trước vòng là được. Cư An cũng ở trên mạng thấy qua người Mỹ lái thuyền ở trong sông đi dạo. Cá nhảy cỡn lên tình cảnh nhưng là đó dù sao cũng là ở trong video. Cái này mình đích thân trải qua một chút mới cảm thấy. Thật là quá hắn ông cụ nguy nga. Trong suốt nước sông, sóng gợn lan tăn mặt sông phối hợp nhảy ra mặt hồ ánh sáng bạc lòe lòe bầy cá. Thuyền máy trên mặt sông vạch ra một cái màu trắng thủy ngân. Thuyền bốn phía đều là nhảy lên thật cao bầy cá. Đón bay ập vô mặt gió nhẹ. Đây nếu là thả ở trong nước đây tuyệt đối là một bộ được mùa cảnh tượng. Nhìn trong khoang thuyền nhảy vào cá, Cư An mới phát hiện nguyên lai người Mỹ nói cái gì cá chép châu Á. Chỉ không phải chúng ta nói cá chép 20 cá bạc cùng cá chép cùng một ít gọi chung. Cái này mở ra 5-6 phút trong khoang thuyền liền nhảy vào 2-3 loại cá. Lớn nhất là cá bạc, còn có một cái cá chép thậm chí còn có cái dính nhớp nhúa mập đầu cá. Ở trong sông tới lui mở ra 20 phút. Tay lò mới đem thuyền ở sông trung tâm ngừng lại. Vẫn là trong sông lái thuyền so sánh qua ghiền. Bây giờ hai người các ngươi có thể bắn cá ta uống trước miệng bia. Nói xong liền từ lái chỗ ngồi đi xuống. Đem trong khoang thuyền cá móc ra ném trở về trong sông. Sau đó móc ra một chai bia vặn mở nắp ực một hớp. Nghe được tay lò nói. Cư An liền cầm lên cung từ chỗ ngồi đứng lên. Đi tới lái thuyền phối hợp mũi tên. Liếc một cái nhảy lên cá bạc liền bắn đi ra ngoài. Bịch một tiếng cung huyễn vang lên. Cá lên tiếng đáp lại mà rơi. Cư An vui vẻ nhìn cá rơi vào mặt sông. Đưa tay một cái liền đem cá vớt lên. Nhìn bị đối với qua bắn thủng cá bạc. Cư An cười nói câu. Cái này bắn lên tới thật là quá đơn giản. Trên căn bản ngay tại trước mắt ngươi. Động tác hơi bén nhạy một chút cũng có thể trực tiếp vào tay bắt. Buổi trưa mọi người liền ăn cá nướng đi. Tay lo nghe lắc đầu một cái. Những cá này đâm quá nhiều. Ăn rất phiền toái. Người nếu là muốn ăn mình nướng ăn đi. Ta ăn mang theo hamburger tốt lắm. Dùng một mũi tên là được. Bắn tới cá trực tiếp ném trong sông đi. Đừng làm dơ thuyền. Cư An nghe ngẩn người lúc này mới nhớ tới người Mỹ không thế nào ăn những thứ này đa thứ cá nước. Ngọt, kỳ quái không thể cái gì cá chép châu Á có thể ở người Mỹ tràn lan thành tai đây. Lắc lắc đầu âm thầm cho đám này người Mỹ không hiểu thức ăn ngon đánh giá. Cự An lớn như vậy lần đầu tiên nghe được có người nói đem cá ném trong sông đi. Sợ làm dơ thuyền. Tiếp tục dương cung bắn cá. Cung cũng không cần kéo căng. Trực tiếp kéo ra một chút bắn tên là được. Không ngừng có cá đưa đến Cự An mũi tên miệng. Bành thình thịch cơ hồ mũi tên không thất bại. Một hồi liền hướng trong sông ném không dưới chừng 10 con cá. Nhìn Cự An bản lĩnh không ngừng kéo cung. Thon Tần cũng tới hứng thú đi theo Cự An đứng ở lái thuyền bắt đầu bắn đứng lên. Nhìn cách đó không xa một con cá lớn càng ra mặt nước. Cự An vội vàng dựng cung lên dẫn mũi tên. Mũi tên vững vàng bắn vào cá trên bụng. Vừa định hoan hô một chút. Ai biết cá lớn căn bản không chết. Trực tiếp mang Cự An mũi tên chui vào trong nước. Cự An nhìn lại chuyện này trực tiếp mắng một câu. Con bà nó. Đây đối với Qua Xuyên cũng còn chưa chết. Còn đem ta mũi tên cho mang chạy. Thon Tần cười đối với Cự An nói. Đừng chọn quá lớn cá. Trực tiếp bắn một ít nhỏ một chút. Hơn nữa ngươi còn dùng thán làm mũi tên. Đi túi ta bên trong cầm một cây mộc cần mũi tên đi. Cho dù là chết còn có thể trôi đi lên. Ngươi cái đó bắn chúng lớn như vậy cá. Cho dù là chết phỏng đoán cũng dạo chơi ra thật là xa liền. Nghe Thon Tần nói Cự An liền quay đầu ở Thon Tần tìm trong túi xách ra một cây mộc cần mũi tên. Mới vừa ngẩng đầu liền thấy một con cá hướng tay lo bay đi. Tay lo đưa lưng về phía mũi thuyền đang cười ha hả nhìn Thon Tần bắn cá. Đan chéo hai chân dựa vào nệm. Thích ý uống bia. Cự An vội vàng kêu. Tay lo cẩn thận. Ngoặc kép. Tay lo cũng phát giác cá bay tới. Quay đầu bắt đầu tránh ai biết vẫn là chậm một bước bị đuôi cá hung hãn quét nặng. Tay lo ai u một tiếng liền che quai hàm. Gây tai nạn cá lớn trực tiếp vượt qua thuyền rơi xuống một bên khác trong nước. Mother F, tay lo che quai hàm mắng liền một câu. Sau đó liền xoa khóe miệng hướng về phía trong sông nhổ mấy bãi nước miếng. Chờ buông lỏng mặt, Cự An vừa thấy toàn bộ khóe miệng đều bị đuôi cá phiến đỏ bừng. Cái này một cái đuôi trực tiếp đem lão tay lo nước mắt cũng phiến đi ra. Cự An cùng Thon Tần vội vàng đi tới tay lo bên cạnh hỏi. Như thế nào? Như thế nào? Ngoặc kép, lão tay lo tiếp tục xoa quai hàm lắc đầu nói. Thon Tần cây cung tên cho ta. Ta lão trả thù. Vừa nói liền đứng lên hướng lái thuyền đi tới. Thon Tần cười một tiếng đem cung trong tay cho tay lo. Tay lo dựng cung lên liền bắt đầu hướng về phía trong sông cá báo nổi lên thu tới. Cự An cũng cầm mộc cần mũi tên bắt đầu liếc cùng đi. Hai người cùng nhau có bắn hơn 30 con cá. Tay lo mới buông xuống cung. Lại họp thuyền. Hai người các ngươi ngồi xong. Cự An cùng Thon Tần hai cái nghe được tay lo nói liền ngồi vào chỗ ngồi. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2https. tiuyencv.com/tuyet-nối-tsi-nối-vu-nối-tsan-ii chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.